Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2311. Đệ 2311 chương tốt nhất người được chọn. Đối với ám thực vương như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngô Thanh Thiền chưa bao giờ hoài nghi quá, như là ám thực vương như vậy siêu cấp cường giả căn bản không có tất yếu lừa nàng chơi. Ngô Thanh Thiền đem phía trước ám thực vương cấp kia cái thân phận bạc diệp lấy ra. Phủng ở trong tay nói, tiền bối, đây là người phía trước ban cho thân phận bạc diệp, hiện tại vật quy nguyên chủ. Ám thực vương không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ không chút nào lưu luyến cùng do dự trả lại thân. Phận bạc diệp, cơ trí bình tĩnh hai tròng mắt giữa dòng lộ ra vài phần tán thưởng cùng vui mừng chi sắc. Này thuyết minh hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Không cần, này vốn dĩ chính là tặng cho ngươi, ám thực vương vẫn chưa thu hồi thân phận bạc diệp. Ngô Thanh Thiền hơi hơi kinh ngạc. Cảm thấy ám thực vương ngữ khí có chút không giống bình thường. Tiền bối, đây chính là có thể khống chế thâm nguyên địa ngục sở hữu ám thực thân phận tín vật. Ngài sẽ không sợ ta tương lai làm cái gì không tốt sự tình sao? Ta tin tưởng lấy ngươi cái này tiểu nha đầu thích đối xử tử tế thực vật bản tính tới xem. Sẽ không làm ra loại chuyện này, ám thực vương tạm dừng hạ. Tiếp tục nói. Ta sở dĩ không thu hồi này phiến thân phận bạc diệp còn có một nguyên nhân, Ngô Thanh Thiền trong. Lòng nghĩ quả nhiên tới, thỉnh tiền bối minh kỳ. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự thích này đỏ ám thực sao? Ám thực vương hỏi, Ngô Thanh Thiền không có do dự gật gật đầu. Thích, vậy ngươi nguyện ý vì bọn họ trùng kiến một hoàn cảnh an ổn gia viên sao? Ám thực vương lại hỏi, Ngô Thanh Thiền tâm nhảy dựng. Ngẩng đầu thẳng tắp chân thành nhìn về phía ám thức vương. Ta nguyện ý, ha ha, kia bản đế liền đưa bọn họ giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi đưa bọn họ mang về Quảng Loan Đại. Lục sau, nhất định có thể cho bọn họ một hoàn cảnh yên ổn sinh tồn. Tổng so ở thâm nguyên địa ngục mạnh hơn rất nhiều, ám thức vương cười lớn một tiếng. Nói ra chính mình chân chính mục đích. Hắn kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm đều không phải bắt được bí linh mỏ bạc mạch khai thác quyền người. Mà là tìm kiếm một vị đủ tư cách phó thác giả. Cho nên mới sẽ dùng cái này khảo nghiệm làm như là một cái nhiệm vụ. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc 10 phần. Nàng thật không nghĩ tới ám thực vương sẽ làm như vậy phó thác. Nhưng vẫn là nói ra trong lòng nghi vấn. Tiền bối, này đỏ ám thực là ngài con dân. Bọn họ nhất yêu cầu chính là ngài che chở, vãn bối cũng tin tưởng ngài thực ái này đó con dân. Nhưng vì sao sẽ đem bọn họ tương lai phó thác cho ta đâu? Ám thức vương nhìn về phía xa xôi phía chân trời, sau một lúc lâu mới thật mạnh thở dài, lại như là đầy cõi lòng hy vọng, bởi vì bản đế sắp đi xa, không biết còn có thể hay không có trở về một ngày, ta sợ ta rời đi sau không về được. Bọn họ lại sẽ bị như là Tiêu Mạc Ninh người như vậy nhớ thương thượng, cắn nuốt ám thực lực lượng. Tu luyện, ở thâm nguyên địa ngục không phải lần đầu tiên phát sinh, mà là thường xuyên âm thầm phát sinh, phía trước cũng là vì thân phận của hắn áp chế ở nơi nào bãi. Rất nhiều thế lực lớn cao tầng mới không dám có điều dị động. Nếu không cũng không biết thâm nguyên địa ngục trung ám thực còn sẽ dư lại nhiều ít. Lần này hắn cũng bị bí linh mỏ bạc mạch kiềm chế là một chút. Cũng tồn muốn hoàn toàn vì ám thực tộc đàn suy nghĩ. Mới chịu đựng không có ở phía trước liền đi can thiệp thu thập Tiêu Mạc Ninh. Nếu không liền tính hắn tạm thời không được tự do thoát thân. Nhưng muốn giết chết một cái Tiêu Mạc Ninh lại là phi thường sự tình đơn giản. Nhưng một khi hắn đi rồi. Những cái đó kiêng kỵ người của hắn đem dần dần thả lòng cảnh giác nảy sinh dã tâm. Đối ám thực tộc đàn xuống tay, hắn kia mới thật sự không yên lòng. Ngô Thanh Thiền vô luận là tâm tính, có được đối thực vật hữu ích đặc thù thần khí, vẫn là thân cụ đặc thù năng lực, đều là tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa trải qua nhiệm vụ này khảo nghiệm, ám thực vương phát hiện Ngô Thanh Thiền chính là hắn vẫn luôn người muốn tìm. cũng là tương lai dẫn theo ám thực nhất tộc yên ổn sinh tồn đi xuống tốt nhất người được chọn. Hết chương.